Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 1024, gặp lại Hiểu Ngũ. Ở phần trước thì sau khi Liễu Minh liên tục tiếp nhận nhiệm vụ, thì hắn đã nhận được nhiệm vụ là giải cứu những người đã bị bắt trong khoảng tầm 7-8 năm về trước, trong đó rất có thể có vị sư tỷ đồng môn là Hiểu Ngũ. Vì vậy, Liễu Minh đã xung phong. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Dựa theo miêu tả bên trong Ngọc Giản, thì 10 phần hết 8-9 chính là cửa đá trước mắt. Lúc này Liễu Minh mới từ từ thả ra thần thức, quét qua thạch môn đối diện, thế nhưng lại không nhận được điểm gì khác thường. Chỉ là theo khoảng cách càng lúc càng gần, khí tức âm lãnh kéo tới, tinh linh càng thêm nồng đậm, khiến cho họ Liễu không thể cẩn trọng dừng lại tại chỗ. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn liền khởi động lân phiến dày đặc bao phủ cánh tay, tiếp đó mới từ từ sờ lên cửa đá. Đúng vào lúc này, mặt ngoài cửa đá bỗng nhiên hiện lên một ánh trăng mờ nhạt không ngừng nhấp nháy, đồng thời bao lấy một loạt ký tự nhỏ xíu tán loạn, từ từ vây lấy bàn tay của Liễu Minh. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy bàn tay run lên liên hồi, thần thức lập tức ông lên một tiếng, khiến cho toàn thân giống như bị sét đánh, lung lay sắp đổ. Liễu Minh thấy vậy không chút chậm chế, liền thúc giục hóa thức trùng trong ngực, phóng ra một luồng khí lưu mát lạnh sộc thẳng lên đỉnh đầu. Đồng thời hắn vội vàng lui nhanh về sau mấy bước, có thể lần nữa ổn định cơ thể. Ngay khi thủ trưởng quán rời khỏi cửa đá, thì lưu quang màu xám cũng theo đó biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Cùng lúc này, Liễu Minh mới xem xét cánh tay bị thương, phát hiện trên đó vẫn còn lưu lại vài sợi khí đen không ngừng giãy giụa như muốn chui vào bên trong bàn tay được lân phiến bao bọc. Cũng may thân thể của hắn hơn hẳn người thường, hơn nữa hắn sớm có sự chuẩn bị, nếu không chỉ sợ sẽ không tránh thoát một chiêu vừa rồi. Thạch môn trước mắt rõ ràng đã được thiết hạ một loại cấm chế được kết hợp giữa công kích tinh thần lực và âm khí có khả năng ăn mòn. Nếu đổi lại phần lớn tu sĩ hóa tinh kỳ khác, thậm chí là cường giả chân đan sơ kỳ, dùng tay chạm vào liền mang lại hậu quả thảm thiết không cách nào tưởng tượng. Sau khi suy nghĩ một hồi, Liễu Minh bèn thúc giục công pháp đánh tay cánh tay khí đen trên tay tiếp đó à đánh tan khí đen trên tay, tiếp đó lấy ra một lăng hoa màu trắng tinh xảo dị thường, đại phóng quang hoa. Khi hắn thúc giục pháp lực bên trong cơ thể rót vào trong giỏ, thì một cảnh tượng đặc sắc tình lình xuất hiện. Trong tích tắc, lăng hoa liền phát ra hương hoa nhàn nhạt, đồng thời từng đoàn hơi nước màu trắng từ từ ngưng tụ chung quanh, tiếp đó hóa thành từng đóa hoa, hình mây màu trắng, xoay tròn ngưng tụ trước người Liễu Minh, thoạt nhìn vô cùng rực rỡ, tươi đẹp. Sau khi khẽ run một cái trong hư không, chỉ nghe một tiếng phốc, cả đóa hoa liền rời khỏi lăng hoa, tiếp đó chui vào bên trong cửa đá màu xám. Cấm chế bên trong thạch môn dường như phát hiện sự xâm nhập của đóa hoa, liền tỏa ra lưu quang màu xám. Thế nhưng toàn bộ quá trình diễn ra lại vô cùng tĩnh lặng, không hề phát ra nửa điểm tiếng vang. Trong lúc này, Liễu Minh đang không ngừng lẩm bẩm, tựa hồ như gấp rút thúc giục pháp quyết nào đó. Sau vài ba nhịp hô hấp, đóa sắc vi màu trắng là lần nữa hiện ra bên ngoài cửa đá, chỉ có điều nó đã trở nên héo rũ, đồng thời thu nhỏ hơn so với trước. Bất quá theo đà héo rũ của bông hoa thì lưu quang màu xám bên ngoài cửa đá cũng trở nên ảm đạm. Khi sắc vi hoàn toàn biến mất thì cấm chế cũng phốc một tiếng rồi lập tức hóa thành từng điểm nguyệt quang hoàn toàn tiêu tán. Pháp bảo phá cấm có thể khiến cho hạo nguyệt đồng tử nâng niu quý trọng, quả nhiên là vô cùng huyền diệu. Sau khi âm thầm sợ hãi thán phục một câu, Liễu Minh liền biến đổi pháp quyết trong tay, tiếp đó đánh ra một đạo thanh quang về phía lãng hoa, khiến cho hương hoa thơm mát không ngừng bao bọc hắn vào giữa. Họ Liễu chỉ cảm thấy bản thân đột nhiên nằm trong một màn hơi nước trắng nhạt, ngoài ra không còn điểm gì khác thường. Đổi lại, tu sĩ khác quan sát từ bên ngoài sẽ không cách nào nhận ra thân ảnh cùng khí tức của Liễu Minh, giống như hắn đã hoàn toàn hòa lẫn vào không khí chung quanh. Sau khi làm xong tất thảy, Liễu Minh mới vươn tay đẩy nhẹ cửa đá. Phía sau thạch môn là một lỗ hổng vừa đủ để đi qua. Lúc này, Hắn đã lẳng lặng băng qua cửa đá, thuận lợi đột nhập vào bên trong lồng núi linh thiếu. Vừa mới tiến vào, Liễu Minh đã cảm thấy một cỗ khí tức giá lạnh thấu xương đập thẳng vào mặt, khiến thân thể của hắn không tự chủ được mà run rẩy liên hồi. Không ngờ rằng nồng độ âm khí trong này lại đậm đặc đến vậy. Không chỉ nồng đậm gấp nhiều lần so với bên ngoài, mà đến ngay cả tu sĩ chuyên tu công pháp quỷ đạo như hắn cũng cảm thấy có chút khó chịu. Bất quá nhiệm vụ đã tiến hành đến bước này, hắn cũng không thể suy nghĩ quá nhiều, vội vàng thả ra thần thức đảo qua toàn bộ không gian trong lòng núi. Kết quả phát hiện nơi này là một địa phương hoàn toàn trống rỗng, chỉ có vô số hành lang bằng đá lượn qua uốn lại thành lớp thành những đường cong. Từ dưới lên trên có thể đếm chừng mấy chục tầng, hơn nữa vị trí hắn đang đứng chính là tầng thấp nhất. Trải qua một hồi quan sát, hắn không khỏi cảm thấy vui mừng. Toàn bộ nhà tù rộng lớn không ngờ lại chỉ có rải rác mười mấy tên quỷ tốt cấp thấp chia ra tuần tra canh gác. Trong đó kẻ có thực lực mạnh nhất cũng chỉ là một gã đô úy mang tu vi hóa tinh sơ kỳ. Mỗi một tầng lầu đều được tạo thành từ vô số thạch thất nối tiếp nhau. Bên dưới là một lỗ đen bán nguyệt lớn chừng một xích đang không ngừng tuôn ra từng sợi âm khí nồng đậm. Đúng lúc này, từng tràng gào rú khiến người ta sởn gai ốc thình lình truyền đến đứt quãng từ gian thạch thất nào đó. Những quỷ tốt canh gác nơi đây dường như đã sớm quen thuộc với âm thanh thảm thiết kia, vì vậy vẫn tiếp tục thản nhiên tuần tra khắp các ngục giam, phát ra từng hồi bước chân ken két. Tiếng kêu rên thảm thiết hòa lẫn với nhịp bước chân đơn điệu mà lạnh lùng tạo nên không khí quỷ dị lan tỏa đến từng ngóc ngách của lòng núi. Hiểu Ngũ sư tỷ hẳn là bị giam ở chỗ này, thế nhưng tiếng động vừa rồi lại không giống âm thanh của con người. Trong lúc Liễu Minh âm thầm tấm tắc thì một luồng khí tức âm lãnh đột nhiên đập thẳng vào mặt, khiến hắn thình lình cảm thấy rát run, toàn thân cũng theo đó mà trở nên cứng ngắc. Đây là... Liễu Minh đưa mắt nhìn xuống một cách vô thức, chẳng ngờ lại phát hiện được tầng cuối cùng trong không gian này. Nhưng nơi đó lại là một mảnh tối om đen kịt, hơn nữa bên trong không gian này còn có rất nhiều âm khí đậm đặc, dường như là chúng phát ra từ bên dưới. Ngay khi Liễu Minh muốn phóng thần thức dò xét cho rõ, thì một trận tiếng bước chân truyền đến từ đằng trước. Đó là hai gã quỷ tốt, thần khoác khôi giáp, trong tay cầm cổ thuẫn, đang loạng choạng đi tới từ hành lang đá phía trên. Chẳng bao lâu sau, một tên quỷ tốt có dáng người to lớn đứng ngay trước mặt Liễu Minh, đưa mũi cách vị trí Liễu Minh đứng hơn một trượng, liên tục hít hơi. Hắc hắc, lúc trước ta đã bảo ngươi tìm nhầm rồi, nơi này không có gì khác thường, đây là tường đồng vách sắt. Ai lại dám tiến vào? Chỉ có một chút mùi vị lạ mà thôi. Người xuất hiện ảo giác rồi. Bên cạnh hắn, một tên ác quỷ trên mặt có một cái lỗ thủng chừng nắm tay, hơi trào phúng nói. Ừ, đúng là ta đã ngửi được mùi vị nào đó ngay ở nơi này. Quỷ tốt dáng người cao lớn vẫn hơi nghi hoặc nói. Ngay lúc hai gã quỷ tốt đứng yên, không có đi tiếp mà cái vái ở nơi đó, thì bỗng có luồng hắc ảnh hiện hiện ra từ trong hư không. Đồng thời một luồng tử sắc kiếm quang lặng lẽ vạch qua một đường. Vèo vèo hai tiếng, hai gã quỷ tốt ngưng dịch kỷ chưa kịp phản ứng đã bị một đường kiếm không có tiếng động của Liễu Minh giết chết. Lại còn có thứ quỷ vật chậm rãi như vậy. Trong lòng Liễu Minh âm thầm oán một câu, sau đó thu hồi khổ luân kiếm và phá luân lam trong tay, rồi khẽ vỗ vào túi dưỡng hồn bên hông thả ra hạt nhi. Hạt nhi vừa ra khỏi túi dưỡng hồn, lập tức thân hình điên cuồng biến hóa thành một con bọ cạp khổng lồ lớn chừng một trượng. Trong ấn ký màu vàng trên đầu hiện lên một mảnh kim quang, thi thể hai con quỷ vật khi nãy bị kim quang cuốn một cái, hóa thành hắc khí cuồn cuộn tiến vào bụng của bọ cạp. Nhưng đúng lúc này, cách đó không xa bỗng truyền đến một hồi tiếng bước chân, lại là đám quỷ tốt ở thông đạo bên dưới đang đi tới. Không đợi Liễu Minh phân phó, lúc này hạt nhi đã hóa thành một luồng hắc ảnh bay vòng sang phía thông đạo, cơ thể chợt ngưng rồi há to miệng. Phụt, một âm thanh nhỏ nhẹ vang lên, một vòng kim quang hiện ra quấn vào đám quỷ ảnh, đồng thời nhanh chóng hút chúng về. Rột rạt, không đợi cho Liễu Minh kịp nhìn diện mạo của con quỷ tốt này thì nó đã trở thành thức ăn trong bụng hạt nhi. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Liễu Minh chỉ khoanh chân ngồi nhập định tại chỗ, phóng thần thức ra tìm thật kỹ mỗi gian mật thất. Lúc này nếu có quỷ tốt đến gần thì lợi dụng thần niệm chỉ huy hạt nhi âm thầm thôn phệ. Tuy nói cấm chế trong những mật thất này cũng không phức tạp, Nhưng nếu Liêu Minh muốn sử dụng thần thức để nhận biết hết thảy tình huống trong thạch thất thì sẽ không cách nào làm được. Còn nếu như phá từng cấm chế rồi lại đi dò xét thì hơi phiền phức mất thời gian. May mà sau khi hắn kiểm tra, phát hiện thần thức có thể ngăn cách cấm chế mơ hồ cảm ứng sự tồn tại của khí tức sinh mệnh bên trong, nhờ đó mới miễn cưỡng phân biệt được. Nhưng hắn một đường đi vòng lên thạch thất, liên tục dò xét 5-60 gian thạch thất, là phát hiện bên trong không hề có bất kỳ sinh linh nào tồn tại. Ngược lại là có một ít quỷ khí nồng đậm hơn cả đám quỷ tốt đang tuần tra kia. Thân ảnh của hắn vẫn không nhúc nhích, trong lòng lại có một dự cảm bất ổn mờ ảo. Ngay lúc hắn mạnh mẽ khống chế tâm trí mình, tiếp tục phóng thần thức điều tra khu vực phía trên, thì bên tai chuyển đến âm thanh của Hạt Nhi. Chủ nhân, hình như là dưới có vài gian mật thất, ta mơ hồ cảm nhận được khí tức tu sĩ nhân tộc. Liêu Minh nghe vậy, vội vàng điều khiển thần thức thay đổi phương hướng, dựa theo hướng Hạt Nhi chỉ dẫn mà quét tới. Sau khoảng thời gian một nén nhang, hắn khẽ động chân mày, rồi thân hình nhoáng lên một cái, đột ngột chạy thật nhanh rạch cả hành lang bên dưới. Sau khi xuyên qua hơn 10 hành lang tối om hình tròn, lại dùng xu thế xét đánh chém giết hơn 10 tên quỷ tốt tuần tra cấp thấp, thì cuối cùng Liêu Minh cũng đặt chân lên một hành lang đá ở dưới gần đáy. Nơi này cách phần đáy chỉ vọn vẹn hơn 10 tầng, bên dưới thỉnh thoảng bốc lên âm khí cuồn cuộn, lộ vẻ âm u rất lạnh thấu xương. Sau khi Liêu Minh dừng bước, vừa nhìn xuống dưới không khỏi hít vào một hơi. Lúc này đây cuối cùng hắn đã hoàn toàn nhìn rõ tình huống phía bên trong của Linh Thiếu Pha. Chỉ thấy dưới đáy rõ ràng là một cái vòng xoáy bằng hắc khí vô cùng khổng lồ, lớn chừng một mẫu. Từng luồng âm khí đậm đặc màu xám đan xen chậm rãi xoay tròn như xoáy nước. Liêu Minh muốn phóng ra thần thức để điều tra đến cuối, kết quả vừa chạm đến vòng xoáy bên dưới thì giống như châu đất xuống biển, không dò xét được gì. Hắn chỉ ở tại chỗ nhìn một chút thôi mà bên trong thức hải đã xuất hiện một cảm giác choáng váng như có như không. Điều này khiến cho hắn sợ hãi kêu lên một tiếng, rồi vội vàng thu hồi ánh mắt lẫn thần thức, không dám nhìn xuống nữa, trong lòng cũng hiện ra một nỗi sợ không tên. Lại quan sát bốn phía chung quanh, hắn phát hiện bên trên thạch bích hình tròn ở tầng này có phân bố chừng 7-8 cánh cửa đá khoảng một trượng. Trên mỗi cánh cửa đá đều có vân trận cấm chế hình tròn, rộng chừng nửa trượng, phát sáng sáng nhạt như có như không. Khác với trước đây, vân trận của những cấm chế này hiện lên màu đỏ thẫm, âm khí bay lên từ bên trong xoáy nước âm khí bên dưới. Ngoài trừ một phần nhỏ đi qua cửa đá vào trong thạch thất, phần còn lại ngưng tụ rồi chui vào trong mắt trận ở chính giữa những vân trận cấm chế này. Đúng vào lúc này, từng vòng hắc khí bay đến từ phía sau, lộ ra thân ảnh của một hắc sa nữ tử. Người đó đúng là Hạt Nhi. Chủ nhân, thi thể ác quỷ trên đường đã xử lý xong. Đúng lúc này sau lưng hắn một luồng hắc khí cuộn tới, hiện ra thân ảnh của Hạt Nhi. Hạt Nhi, ngươi vừa rồi có thể nói cảm ứng được khí tức của tu sĩ nhân tộc là tầng này sao? Ngươi có thể cảm ứng được cụ thể gian nào hay không? Liêu Minh gật đầu, mở miệng chậm rãi hỏi. Âm khí nơi này đã nồng đậm đến một trình độ nhất định. Hắn thả ra thần thức quét qua một vòng, là phát hiện ra trong 7-8 căn thạch thất, bên trong toàn bộ đều tràn ngập âm khí, căn bản không thể phát hiện gian nào có người, gian nào không. Khí tức sinh mệnh đã vô cùng suy yếu, nhưng mà hẳn là một trong hai gian thạch thất ở sườn phía đông. Hạt Nhi suy nghĩ một chút liền chỉ về hai gian thạch thất phía đông. Liễu Minh nghe vậy, thân hình lắc lư, liền xuất hiện trước một cánh cửa đá phía đông. Một tay giơ lên, một vòng bạch quang tựa tay áo tuôn ra, chính là kiện pháp bảo phá cấm, phá quân lam. Ngay sau đó, ngón tay hắn khẽ động, đánh ra một đạo thanh quang. Phá quân lam lập tức đại phóng bạch quang, từng vòng hơi nước màu trắng giống như nước suối tuôn ra, hóa thành một đóa hư ảnh, hoa tường vi, bay thẳng về phía mắt trận của cấm chế. Mặt ngoài cửa đá lập tức nổi lên ánh sáng đỏ rực, nguyên một đám phủ văn huyết sắc to như nắm đấm hiện ra, quay tròn trong hư không. Hư ảnh của đóa tường vi hiển hiện trên cửa đá, nhanh chóng héo rũ đi, thì phủ văn huyết sắc theo đó cũng tán loạn. Cửa đá liền mở ra, từng luồng âm khí từ trong đó ộc ra ngoài. Lông mày của Liễu Minh nhíu lại, vội vàng tế ra một tầng hắc khí bảo vệ ngoài thân, cản lại âm khí ăn mòn kia. Sau mấy hơi thở, âm khí tuôn ra dần dần suy yếu, nhưng bên trong thạch thất, âm khí vẫn như cũ cuồn cuộn không ngừng, vô luận dùng thị lực hay thần thức đều không có tác dụng. Chủ nhân, để ta vào xem trước một chút. Thân hình của Hạt Nhi nhoáng lên liền xuất hiện trước cửa thạch thất. nói với Liễu Minh. Cũng tốt, Liễu Minh gật đầu, đồng thời thả thần thức ra, quan sát bốn phía. Chủ nhân, bên trong là một nữ tu nhân tộc, giống như đã gặp ở nơi nào đó rồi thì phải. Sau một lát, âm thanh hưng phấn của Hạt Nhi truyền ra. Nội tâm Liễu Minh vui vẻ, thông qua tâm thần liên hệ với Hạt Nhi, hắn có thể cảm giác được luồng khí tức này có chút quen thuộc. Nếu đoán không sai, thì đúng là đại sư tỷ Hiểu Ngũ của hắn. Thân hình hắn liền nhoáng lên tiến vào trong thạch thất tối tăm mờ mịt. Không gian của thạch thất cũng không lớn, chỉ vỏn vẹn vài trượng. Trong thạch thất là một cây cột đá màu xám cực lớn. Ở đó có một nữ tử tóc ngắn, mặc áo bào xanh, đang bị tầng tầng xiềng xích màu đen cột lại. Hai mắt nhắm nghiền, khí tức yếu ớt. Không cần phải nói, đây chính là Hiểu Ngũ. Khá tốt, chỉ là bị chút âm khí nhập vào cơ thể dẫn đến suy yếu mà thôi. Đem khu trừ hết là sẽ ổn. Thần thức Liễu Minh quét qua, sau đó thì thào vài câu, mười ngón tay như đạn, liền bắn ra những đạo kiếm khí hình đinh ốc màu tím, hướng về những sợi xiềng xích màu đen, khiến chúng bị đứt đoạn. Sau đó hắn từ ngực lấy ra một tấm phù lục màu vàng nhạt, nhẹ dán lên trán nàng ta, trong miệng lẩm bẩm một hồi chú ngữ. Một vòng ánh sáng màu vàng hiện ra, hóa thành tầng bảo hộ màu vàng nhạt, bao phủ nàng ta vào trong. Trên người nàng ta từng sợi âm khí màu xám từ trong thân thể không ngừng thoát ra, rồi tụ lại trong mật thất. Trong lúc đó thì Hạt Nhi cũng không nhàn rỗi, hai tay vung lên liên tục, ngưng tụ ra âm khí trong mật thất. Sau một khắc, Hạt Nhi há miệng, hút toàn bộ số âm khí này vào bụng, mà hắc quang trên người cũng dần dần sáng lên, trên mặt hiện ra vẻ thỏa mãn. Ước chừng qua thời gian nửa chén trà nhỏ, bên trong màn hào quang màu vàng, mí mắt của Hiểu Ngũ thoáng động đậy, hai mắt rốt cuộc mở ra. Ngươi là Liễu Sư Đệ. Ánh mắt của Hiểu Ngũ có chút mê ly, nhưng khi thấy rõ người trước mắt, trên mặt lập tức lộ ra vài phần kinh hỉ, hữu khí vô lực nói. Hiểu Ngũ sư tỷ, người đã tỉnh. Liễu Minh thấy vậy thì vội vàng cúi người nói. Không nghĩ tới là đời này có thể được nhìn thấy đồng môn một lần nữa, mà lại là Liễu sư đệ. Đúng rồi, sư đệ ngươi sao lại biết được ta ở chỗ này? Hiểu Ngũ chậm rãi ngồi dậy nhẹ giọng nói. Nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, chúng ta vẫn nên rời khỏi đây rồi nói sau. Liễu Minh nói xong liền trực tiếp tiến lên ôm Hiểu Ngũ vào trong ngực, thân ảnh lóe lên rời khỏi mật thất, xuất hiện trong hành lang bên trên. Liễu sư đệ, ta được sư tôn ban cho tấm tỷ âm ngọc bội hộ thể, cộng thêm việc tu luyện cùng pháp quỷ đạo cho nên không đáng lo, chỉ có chút suy yếu mà thôi, có thể tự mình hành tẩu được. Mặt khác ta và mấy người khác cũng bị bắt đến đây, có lẽ bị giam tại phụ cận. Trên mặt Hiểu Ngũ nổi lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, khẽ cựa mình một cái, thân hình từ trong lồng ngực của Liễu Minh dãy ra, đứng ở bên cạnh. Nói như vậy thì bên trong những canh thạch thất kia hẳn là những vị sư huynh khác. Trên mặt Liễu Minh hiện lên một tia dị sắc. Tuy nói như vậy, nhưng mà theo những lời vừa rồi của Hạt Nhi thì trừ một gian thạch thất cách đó không xa, còn một chút khí tức sinh mệnh yếu ớt, thì số còn lại chỉ sợ tất cả đã bị âm khí quán thể, sống chết không rõ. Hắn suy nghĩ một chút, năm ngón tay xòe ra, điểm liên tiếp vào phá quân lam. Trong lẵng hoa màu trắng, từng đoàn hơi nước màu trắng tuôn ra, hóa thành một đóa tường vi, lóe lên chui vào cửa đá ở phía trước. Cấm chế vừa bị phá, cửa đá liền mở ra dễ dàng, thế nhưng một cỗ âm khí, nồng đậm cũng thình lình theo đó xông ra. Trong lúc Hạt Nhi đang định tiến vào tra xét cẩn thận, bỗng nghe một tiếng vèo. Liền đó một nắm đấm màu xám đã bay tới trước mặt, khiến cho thân thể đầu linh sủng này, tuy chưa bị đánh trúng nhưng đã có thể cảm thấy một cỗ man lực khủng bố, không ngừng cắt qua khuôn mặt của Hạt Nhi. Thế vậy lập tức biến sắc, không chút chậm trễ, liền biến hình thành dạng bọ cạp, vườn đôi chân trước sắc bén ra nghênh đón một kích uy mãnh của đối phương. Nghe oanh một tiếng, hai đạo quang mang một xám một bạc đâm sầm vào nhau giữa không trung. Kết quả sau khi giằng co một lúc, thân thể cốt hạt đã như cái bao cát bị đánh bay ngược ra phía sau. Ngay sau đó một đạo quỷ ảnh màu xám cũng nương theo âm khí nồng đậm lao ra khỏi cửa đá. Nào ngờ tên quỷ vật này lại có vẻ ngoài giống hệt như tu sĩ nhân loại. Hơn nữa y phục trên người gã chính là đồng phục của Kim Quang Quân. Chỉ có điều thần sắc kẻ này vô cùng tái nhợt, gượng gạo giống như bộ mặt cương thi. Tệ hơn nữa là tu vi của gã mơ hồ đạt tới cảnh giới chân đan sơ kỳ. Xác chết tu sĩ này vừa rời khỏi thạch thất thì đã đột nhiên đứng lại, ngửa đầu phát ra một tiếng gào thét sắc nhọn chói tai. Ta đang thấy kỳ lạ, tại sao thoáng cái thiếu đi nhiều đội viên như vậy? Mau kích hoạt phong chế. Mau kích hoạt cấm chế, phong kín toàn bộ thông đạo. Bọn chuột nhắt kia đừng hòng rời khỏi chỗ này. Động tĩnh lớn như thế lập tức kinh động tới đám quỷ tốt tuần tra cùng với tên đô úy quỷ quân. Lập tức không gian chung quanh không ngừng vang lên từng tiếng hú dài cùng với từng tràng chu chéo vang lên liên tiếp. Ngay sau đó, âm thanh của ma bản di động liền vang lên ầm ầm trong lòng núi trống rỗng, không khỏi rung chuyển lên. Đây là Ân đội trưởng. Xem ra những người khác sớm đã... Sau khi nhìn lướt qua gương mặt cương thi chắn ngang trước mặt, Hiểu Ngũ liền buồn bã thốt lên. Không kịp tìm kiếm những người khác nữa rồi, đi mau. Liễu Minh tự hiểu bản thân đã gây ra động tĩnh quá lớn, bèn cong tay bắn ra một đạo kiếm khí màu tím, kích bắn về phía tu sĩ cương thi họ Ân. Keng! Vùng cổ của cương thi bị kiếm quang cứa qua là chỉ tuôn ra vô số tia lửa, chứ không ảnh hưởng đến tính mạng của gã. Nhưng vào lúc này từng tràng âm thanh ken két vang lên liên hồi. Không biết kẻ nào đã khai mở những căn thạch thất quyển còn lại, khiến cho vô số sương mù màu xám nối đuôi bay ra. Những kẻ này đều có tu vi hóa tinh hậu kỳ, đều là tu sĩ cương thi giống tên đội trưởng họ Ân bị quỷ hóa vừa rồi. Chủ nhân, trước tiên hãy mang theo Hiểu Ngũ cô nương rời khỏi nơi này, ta cầm chân bọn chúng một lúc. Hạt Nhi thấy thế lập tức thông qua liên hệ tâm thần để truyền âm với Liễu Minh. Đồng thời nàng khởi động ấn ký trên trán, khiến thân hình biến ảo thành cốt hạt ngân sắc to chừng một trượng, chắn ngang ở trước mặt Liễu Minh cùng Hiểu Ngũ. Đám tù sĩ cường thì đang định đuổi theo, đã bị kim quang trước mặt chấn nhiếp. Sự sợ hãi đối với khí thế của Hạt Nhi khiến chúng nhất thời không dám tiến lên nửa bước. Cùng lúc đó thì tại một tầng thông đạo khác lại truyền đến âm thanh thạch thất khai mở. Từ đó thoát ra một tên tu sĩ cương thi, thân vận trang phục của tứ đại quân đoàn. Không tốt, toàn bộ thông đạo đã bị phong tỏa. Nói vậy thì cửa ra vào ở phía trước có lẽ đã bị ngăn chặn. Chúng ta trước tiên rút lui rồi nói xong. Sau khi sử dụng thần thức kiểm tra thoáng qua tình hình bên trong nhà ngục, Liễu Minh không chút chậm trễ đưa giấy kiến, tiếp đó mang theo Hiểu Ngũ bay về phía một thông đạo khác. Ta nhớ ra rồi, phía dưới nơi này còn có một con đường bí mật nối thẳng đến sườn núi phía sau của Linh Thiếu Pha. Hiểu Ngũ đang chạy thục mạng, đột nhiên nhớ ra gì đó, ánh mắt trở nên sáng rõ. Sư tỷ làm sao biết được bên dưới còn che giấu một con đường bí mật? Liễu Minh nghe vậy có chút bán tín bán nghi. Dù sao vừa rồi hắn đã tận mắt nhìn thấy bên dưới nơi này là một vòng xoáy âm khí nồng đậm, cứ cho là có lối đi dẫn thẳng ra ngoài thì người bình thường cũng không thể thông qua được. Chỉ sợ chưa được nửa đường thì đã bị âm khí nhập thể, khiến cho bản thân rơi vào tình trạng quỷ hóa. Sau khi chúng ta bị bắt không lâu, có một vị sư huynh chân đan hậu kỳ đại viên mãn đã giấy thoát khỏi sự trói buộc của cấm chế, nảy sinh ý định giải cứu mọi người ở đây. Đúng như Liễu sư đệ lo lắng, tuy ở cuối vòng xoáy quỷ dị kia quả thật tồn tại một lối đi, nhưng vị sư huynh kia vừa xung phong tiến vào thông đạo thì đã bị âm khí bên trong ăn mòn, trực tiếp hóa thành một gã thống lĩnh quỷ quân, áp giải chúng ta trở về, Hiểu Ngũ giải thích. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến điểm cuối của Linh Thiếu Pha. Một vòng xoáy âm khí khổng lồ thình lình hiện ra trước mắt, hơn nữa còn mang âm khí nồng đậm khiến người ta hít thở không thông. Ngay cạnh đó còn có vài tia sáng màu xám nhạt, nếu quan sát kỹ liền có thể nhận ra những vệt sáng này phát ra từ một đạo cấm chế khổng lồ có tác dụng khống chế âm khí do vòng xoáy kia giải khai. Giờ phút này, Liễu Minh đã hoàn thành việc điều động hắc khí bảo hộ quanh thân, không ngừng chống cự lại quá trình ăn mòn của âm khí băng lãnh. Thế nhưng, hắn vẫn cảm thấy toàn thân liên tục truyền đến cảm giác run rẩy. Hiểu Ngũ bên cạnh thì lại sớm lấy ra một miếng ngọc bội trắng ngà, tản ra từng đạo quang mang, có tác dụng đánh tan âm khí tham lam ở xung quanh. Đây là do nàng ta sử dụng bí thuật đặc thù, cất giấu bảo vật bên trong cơ thể mới có thể không bị quỷ quân tước đoạt đi linh khí hộ thân. Trong lúc quan sát chung quanh, Liễu Minh tình cờ phát hiện vô số vết kiếm lộn xộn hẳn lên vách đá bên cạnh vòng xoáy. Những vết kiếm này sâu chừng 3 thước, tựa hồ đã được lưu lại chừng mấy ngàn năm, nhưng chẳng biết tại sao lại khiến Liễu Minh cảm thấy có chút quen thuộc. Chỉ là tình huống khẩn cấp trước mắt không cho phép hắn quan sát kỹ càng hơn. Sau khi thu hồi ánh mắt, Liễu Minh lần nữa nhìn về phía vòng xoáy âm khí, đồng thời nhỏ giọng thì thào một câu. Không biết vòng xoáy khổng lồ này rốt cuộc xuất phát từ nơi nào, lại có thể tản mát ra âm khí tinh thuần như thế. Thông đạo bí mật nằm ở bên kia, Liễu sư đệ, chúng ta mau đi. Hiểu Ngũ đột nhiên vươn tay chỉ một hành lang được nham thạch bao quanh cách đó không xa, thoạt nhìn không chút bắt mắt. Liễu Minh nghe vậy bèn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con đường kia nằm chích về một bên của vòng xoáy. Nếu muốn tiến tới thì chỉ có thể bay vòng lên trên mà thôi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu về phía sau và môi khẽ nhúc nhích vài câu. Sau thời gian chừng vài nhịp thở, một đạo hắc quang tử xa vọt tới, đúng là Hạt Nhi. Chỉ là sau lưng nàng còn truyền đến từng hồi gió, xít gào. Chủ nhân, Hạt Nhi đã cố hết sức, nhưng đám cường thi kia không những da dày thịt cứng mà còn vô cùng đông. Giọng nói của Hạt Nhi có chút xấu hổ. Liễu Minh nghe vậy chỉ nhẹ gật đầu, tiếp đó không chút chậm trễ vỗ vào túi da bên hông, triệu hồi Hạt Nhi trở lại. Tiếp đó hắn bấm niệm pháp quyết, điều động hắc khí quanh người, mang theo Hiểu Ngũ băng qua mặt trên của vòng xoáy âm khí. Trong khi lơ lửng giữa không trung, Liễu Minh cảm thấy rõ ràng âm khí so với bên dưới càng thêm nồng đậm, khiến thân thể hắn không rét mà run. Sau khi cắn răng một cái, một đạo ngân quang liền lóe lên sau lưng hắn, biến thành một đôi nhục sĩ màu bạc, vẽ ra một đạo ngân quang, mang theo hai người men theo vòng xoáy bên dưới mà chui vào trong thông đạo. Chỉ không ngờ hai người vừa bay được một lúc, đã phát hiện phía trước là một ngõ cụt. Liễu sư đệ, Hiểu Ngũ thấy vậy không khỏi lộ ra vẻ mặt thất vọng. Sau khi quan sát cẩn thận, lại đem thần thức kiểm tra kỹ càng, Liễu Minh đột nhiên nhấc tay, phóng ra một tòa tiểu sơn ánh vàng rực rỡ, đúng là khỏa sơn Hà Châu dạng bán thành phẩm mà hắn đã tế luyện. Oanh một tiếng thật lớn vang lên, thạch bích đặt ở cuối thông đạo trong chớp mắt đã bị phá nát, khiến cho ánh sáng từ ngoài rọi thẳng vào trong. Cả tòa linh thiếu pha cũng theo đó ầm ầm rung chuyển. Chúng ta đi. Chỉ thấy Liễu Minh khẽ vẫy tay một cái, ngọn núi nhỏ màu vàng khôi phục hình dáng viên châu ánh kim, bay ngược vào tay áo của hắn. Tiếp đó họ Liễu đạp mạnh hai chân, hóa thành một đạo thanh quang bắn vọt về phía trước. Hiểu Ngũ thấy vậy cũng không chút do dự, tung người bay sát theo sau Liễu Minh. Hai người vừa rời khỏi thông đạo một lát, phía sau đã chuyển đến từng tràng gào thét chói tai. Đúng là đám tu sĩ bị quỷ hóa đang đuổi theo. Pháp lực sư tỷ còn chưa phục hồi, để ta giúp ngươi. Liễu Minh thấy vậy, bèn vươn tay ôm lấy Hiểu Ngũ, tiếp đó điều động nhục sĩ ngân sắc, vạch lên một đường, lao đi vun vút. Những tu sĩ cường thi phía sau khi hấp thu âm khí, mặc dù thân thể đau thương bất nhập, nhưng tốc độ không thể sánh bằng Liễu Minh, thi triển thú giáp thuật toàn lực bỏ chạy. Kết quả chỉ sau thời gian chừng một nén nhang, cả đám đã bị họ Liễu bỏ lại phía sau. Thời gian kế tiếp, trên đường trốn chạy, hai người cũng mấy lần vấp phải truy quản của quân đàn ác quỷ. May mắn là Liễu Minh trước đó đã chuẩn bị đầy đủ, lúc này bày ra vài tòa truyền thống trận đơn giản có thể nhẹ nhàng tránh thoát. Mấy ngày sau, trải qua 5-6 lần truyền thống liên tiếp, hai người bọn họ rốt cuộc đến trước một sườn núi cách Kim Quang Thành chỉ chừng vạn dặm, nên có thể yên tâm nghỉ ngơi. Nơi này đã là phạm vi lãnh địa của thành Kim Quang. Sư tỷ mặc dù mang theo bảo vật hộ thể, nhưng dù sao cũng mang thương thế không nhẹ. Chúng ta vẫn nên dừng lại nghỉ ngơi một lát, tiện bể khôi phục một ít nguyên khí. Liễu Minh vừa nói vừa đưa cho Hiểu Ngũ một quả đan dược. Sư đệ đã khách khí rồi. Lần này, Liễu sư đệ đơn thương độc mã nghĩ cách cứu viện, sư thể thực sự vô cùng cảm kích. Sau khi nhận lấy đan dược, Hiểu Ngũ lập tức chắp tay cảm tạ. Chút chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Đáng tiếc là sư đệ có chút chậm chân, lần này chỉ có thể cứu thoát một mình sư tỷ. Chỉ là không nghĩ đến quân đoàn ác quỷ lại tiến hành thí nghiệm trên lượng lớn tù sĩ như vậy. Liễu Minh khoát tay áo thở dài đáp. Vòng xoáy âm khí bên dưới của linh thiếu pha không biết từ đâu mà có, lại sản sinh âm khí nồng đậm nhiều lần so với nơi khác. Tu sĩ nhân tộc bị âm khí xâm nhập, cộng thêm phải chống chọi với cấm chế nào đó, khiến thần thức dần dần mất đi. Tuy thực lực có thể bạo tăng trong thời gian ngắn, nhưng kết cuộc đều trở thành quái vật cương thi, giống như những vị đồng môn vừa rồi. Hiểu Ngũ cười khổ đáp lời, thần sắc có chút ảm đạm. Lại nói tiếp, sư tôn những năm nay vẫn thường xuyên nhắc tới sư tỷ. Liễu Minh nghe vậy cảm thấy không tiện tiếp lời, bèn uyển chuyển xoay chuyển câu chuyện. Hiểu Ngũ quả thực hổ thẹn với công ơn tài bồi của sư tôn. Lần này nếu không phải sư tôn ban thưởng cho bảo vật hộ thể, lại có Liễu sư đệ liều mình cứu giúp, chỉ sợ ta cũng sớm biến thành quái vật vô hồn. Chỉ là không nghĩ tới vài chục năm ngắn ngủi không gặp, Liễu sư đệ cũng đã thành công tiến giai giả đan. Bất quá sư đệ nếu đã có mặt tại nơi này, hẳn là muốn tìm kiếm cơ hội trùng kích chân đan. Hiểu Ngũ thở dài một tiếng. Tục ngữ có câu đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Trải qua một phen hung hiểm vừa rồi, chỉ sợ khoảng cách ngừng kết chân đan của sư tỷ đã không còn xa nữa. Đúng rồi, ta vừa mới gia nhập ác quỷ đạo không lâu. Chỉ bằng nhân cơ hội này, sư tỷ có thể nói lại cho ta một ít kinh nghiệm để tồn tại bên trong địa phương hung hiểm này. Sau khi an ủi Hiểu Ngũ vài câu, Lưu Minh đột nhiên cười nói. Việc này thì nói ra rất dài dòng. Hiểu Ngũ nghe vậy rốt cuộc cảm thấy khá hơn, bèn từ từ kể lại đầu đuôi cho Liễu Minh rõ. Trong lúc đó thì họ Liễu cũng kể lại cho nàng sự tình phát sinh trong tông mấy chục năm gần đây. Kể cả sự tình là thiên môn hội cùng phế tích thượng giới gần đây cũng điểm qua một lượt. Hiểu Ngũ nghe xong không khỏi cảm khái một phen. Sau khi nghỉ ngơi mấy canh giờ, hai người lập tức cưỡi mây phi hành về thành Kim Quang. Sau khi hai người tiến vào Kim Quang Thành, bởi vì các thứ trên người Hiểu Ngũ như lệnh bài đều đã rơi vào trong tay quân đoàn ác quỷ, cho nên phải mất một phen công phu, sau đó mới có thể thuận lợi vào thành. Ngay khi vừa mới tiến vào Kim Quang Thành, thì Hiểu Ngũ ngẹt cắn môi một cái, trong mắt hiện lên một tia phức tạp khó hiểu. Lần trước ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đến nay đã gần 10 năm, nhưng người đồng hành sớm đã trở thành quỷ vật, mà chính mình suýt chút nữa cũng trúng chiêu. Thực sự là một đoạn kinh nghiệm nguy hiểm nhất trong đời tu đạo của nàng. Hôm nay một lần nữa trở về, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác dường như đã trải qua mấy kiếp làm người. Hiểu Ngũ sư tỷ, sự việc ở Linh Thiếu Pha cần phải bẩm báo một chút với trưởng lão, thân thể của tỷ vẫn còn chịu đựng được chứ? Liễu Minh nhìn Hiểu Ngũ mở miệng hỏi. Được, không có vấn đề gì. Hiểu Ngũ hít sâu một hơi nhuần miệng cười nói. Liễu Minh nhẹ gật đầu vung tay lên, một đoàn hắc khí bao trùm lấy hai người hướng về phía chủ tháp bay đi. Trong đại sảnh của tháp chủ trung tâm, bái kiến hai vị trưởng lão, Liễu Minh hướng hai người Hạo Nguyệt đồng tử và cổ trưởng lão khom người thi lễ, Hiểu Ngũ phía sau cũng cùng kính cúi người. Hai vị sư điệt không cần đa lễ, ta vừa nhận được báo cáo Liễu sư điệt, ngươi lần này lại lập được công lao. Còn có Hiểu Ngũ, thời gian qua người đã cực khổ. Trên mặt Hạo Nguyệt đồng tử lộ ra vẻ tươi cười nói. Liễu Minh cười cười không nói gì. Đa tạ trưởng lão lo lắng, Hiểu Ngũ cảm kích trả lời. Nàng từ chỗ Liễu Minh mà nghe được, lần này có thể thành công lẻn vào Linh Thiếu Pha, cũng phải nhờ vào phá quân lam của Hạo Nguyệt đồng tử cho mượn. Liễu sư điệt, vì sao chỉ có mỗi Hiểu Ngũ sư điệt thôi, những đệ tử còn lại chẳng lẽ đều đã ngộ hại sao? Ánh mắt của trưởng lão chợt lóe lên hỏi. Đệ tử đang muốn bẩm báo việc này với hai vị. Linh Thiếu Pha tựa như giống như một cứ điểm bình thường của quỷ quân, nhưng khi đệ tử lẻn vào trong đó thì lại nhìn thấy. Liễu Minh một năm một mười đem toàn bộ tình hình thấy trong Linh Thiếu Pha, truyền tình của Hiểu Ngũ thuật lại cho hai người Hạo Nguyệt đồng tử nghe. Lại có việc như vậy sao? Đem đệ tử các tông biến thành quỷ vật giống như cương thi à? Cổ trưởng lão và Hạo Nguyệt đồng tử nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ giật mình. Bọn họ từ lúc nhận được tin tình báo phân tích thì đã lờ mờ đoán được Linh Thiếu Pha chính là một căn cứ thí nghiệm pháp trận của quân đoàn ác quỷ. Không nghĩ tới tình huống trong đó lại khiến người ta kinh sợ như vậy. Đệ tử cùng với những cường thi mất đi thần trí đó giao thủ qua. Theo lời Hiểu Ngũ sư tỷ thì bọn họ trước đây cũng chỉ là tu sĩ hóa tinh. Nhưng sau khi biến thành cường thi thì thân thể lừ lợm, thực lực đại tiến cũng không kém bao nhiêu so với tu sĩ chân đan. Liễu Minh nói tiếp. Lúc đệ tử bị giam giữ, ngẫu nhiên nghe thấy quỷ tốt trông coi có nói qua, bọn họ gọi những tu sĩ hóa cương thi kia là tiêu quỷ. Hiểu Ngũ cũng ngắt lời giải thích. Tiêu quỷ? Hạo Nguyệt đồng tử nghe vậy khẽ giật mình, nhìn về phía cổ trưởng lão. Hắn cũng lắc đầu, hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên này. Nơi giam giữ, số lượng tu sĩ đại khái có bao nhiêu? Cổ trưởng lão trầm giọng hỏi. Đệ tử nhìn qua một chút thì có khoảng gần 100 người. Lê Minh nhớ lại tình huống của Linh Thiếu Pha mà nói. Thời gian mấy năm trước, khi đệ tử bị bắt vào, số lượng cũng không nhiều. Có lẽ mấy năm nay, nó mới nhiều lên như vậy. Hiểu Ngũ nghi ngợi một chút bổ sung thêm. Hạo Nguyệt đồng tử và cổ trưởng lão nghe vậy, sắc mặt thêm vài phần trầm trọng. Liễu sư điệt, người mấy ngày này cũng cực khổ rồi, về sớm nghỉ ngơi một chút đi. Còn Hiểu Ngũ sư điệt, ta thấy người khí tức bất ổn, trước tiên cứ ở trong thành tĩnh dưỡng một thời gian. Hạo Nguyệt đồng tử trầm ngâm nói, sau đó mới nói ra. Vâng, đệ tử xin cáo lui. Liễu Minh thi lễ một cái cùng với Hiểu Ngũ, hai người nhanh chóng rời khỏi tháp cao. Thấy thân ảnh hai người Liễu Minh Hiểu Ngũ rời đi, sắc mặt của Hạo Nguyệt đồng tử và cổ trưởng lão âm trầm xuống. Không thể tưởng tượng được, một cái linh thiếu pha nho nhỏ lại ẩn chứa nhiều bí mật như vậy. Sớm biết như thế thì lúc trước chúng ta đã phái thêm tiểu đội cùng với Liễu Minh hành động, nói không chừng còn có thể cứu ra thêm được vài đệ tử chưa bị quỷ hóa hoàn toàn. Hạo Nguyệt đồng tử ảo não nói. Hiện tại, cho dù có phái người qua đó, chỉ sợ chỗ đó cũng đã canh chừng nghiêm ngặt, cơ hội trôi qua mất rồi. Cổ trưởng lão thở dài. Cũng không biết những cứ điểm còn lại của quỷ quân còn có tình huống như vậy nữa hay không? Hạo Nguyệt đồng tử suy nghĩ một chút lại nói thêm. Có hay không, theo như lời kể của Liễu Minh, thì trong mấy năm gần đây, số lượng đệ tử tinh anh bị mất tích cũng không có biến động quá lớn. Hơn nữa bọn họ phát hiện cái vòng xoáy âm khí nồng đậm như thế. Theo suy đoán của ta, thì đây hẳn là một cái tụ âm trận khổng lồ. Quân đoàn ác quỷ hẳn là không có năng lực xây dựng cái thứ hai được. Trong mắt cổ trưởng lão hiện lên một tia trầm ngâm nói. Bất kể như thế nào, trước tiên cứ đem việc này báo cáo với Diêu Sư Thúc một tiếng, Hạ Nguyệt đồng tử nói. Cổ trưởng lão tự nhiên gật đầu đồng ý. Sau khi rời khỏi tháp cao, thì Liễu Minh và Hiểu Ngũ nhanh chóng đi đến nơi cư trú trong thành. Sư tỷ, thân thể tỷ hiện giờ như thế nào? Ở giữa không trung, Liễu Minh ân cần hỏi thăm. Đã không có gì đáng ngại nữa. Lần này tuy nếm trải nhiều đau khổ, nhưng cũng may là hữu kinh vô hiểm. Trong thời gian dài bị nhốt ở hoàn cảnh như vậy, pháp lực trong cơ thể ta lại tinh thuần hơn rất nhiều. Ta có cảm giác được là cơ hội đột phá bình cảnh đã xuất hiện. Hiểu Ngũ thở dài nói. Chẳng lẽ? Ha ha, vậy thì tại hạ phải chúc mừng sư tỷ. Liễu Minh nghe vậy giật mình, lập tức tươi cười nói. Hai người nói chuyện thêm vài câu, sau đó liền tách ra. Liễu Minh nhanh chóng bay về động phủ trong tiểu đội số 7, đóng cửa tu luyện. Trong mật thất của động phủ, một mảnh tĩnh lặng, trên một cái bồ đoàn ở chính giữa, Liễu Minh khoanh chân ngồi đó, toàn thân bị sương mù màu đen bao quanh, tạo thành một viên cầu màu đen như mực, lớn gần một trượng. Thỉnh thoảng lại có từng tia hắc khí từ bốn phương tám hướng bay về phía viên cầu, khiến cho viên cầu càng ngày càng lớn. Thật lâu sau, một tiếng vang nhỏ chuyển đến phá vỡ trầm mặc. Cả viên cầu hắc sắc tán loạn, hóa thành hắc khí cuồn cuộn. Trong hắc khí, năm đầu vụ giao và năm đầu vụ hổ vây quanh Liễu Minh chuyển động không ngừng, phát ra âm thanh long ngâm hổ khiếu liên tục. Sau một khắc thì tất cả vụ giao vụ hổ lần nữa hóa thành hắc khí chui vào thiên linh cái của hắn. Hắn mở ra hai mắt, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Tu vi mặc dù không có tinh tiến, nhưng pháp lực vận chuyển so với lúc mới tiến vào ác quỷ đạo lại trôi chảy hơn không ít. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được pháp lực trong linh hải cũng đã tinh thuần lên. Xem ra, sự yên bình của ác quỷ đạo cũng sắp kết thúc. Đột nhiên Liễu Minh sờ cằm, mẹ mặt lộ ra một tia đăm chiêu. Lần trước từ cứ điểm Cự Sơn thu được ngọc giản tình báo, hắn cũng nhìn sơ qua nội dung. Chính là các cứ điểm phân bố của quân đoàn ác quỷ cùng với binh lực ở những nơi đó. Trong tông môn có muốn những tin tình báo này làm gì, hắn đại khái có thể đoán được vài phần. Hắn cảm thấy dường như có một hồi gió tanh mưa máu sắp nổi lên. Mà khi trước khi sóng gió đến thì hắn phải tận lực tăng lên thực lực đã. Đúng như Liễu Minh dự đoán, trong khoảng thời gian tiếp theo, ngoài Kim Quang Quân còn có ba quân đội của ba tông phái khác cũng dần dần thu được những chỉ thị của thượng tầng. Những tiểu đội tinh anh thỉnh thoảng được phái ra để đột kích một ít cứ điểm bên ngoài của quân đoàn ác quỷ. Tứ loại quân đoàn đều là tìm đến những cứ điểm bên ngoài, binh lực yếu kém. Từng cứ điểm nhiều nhất chỉ có giải rác 2-3 ác quỷ thống lĩnh cấp bậc chân đan tọa chấn. Đối mặt với công kích của những tiểu đội tinh anh thì thường là chết vô cùng thảm trọng. Chỉ trong thời gian ngắn đã liên tục vài chục cứ điểm bị công hãm. Nhưng mà quân đoàn ác quỷ đối với chuyện này rất nhanh đã làm ra phản ứng, chẳng những là không có cụm phòng ngự, ngược lại điều động binh lực một cách quy mô. Thời dịp quân đoàn chủ lực của Tứ Đại Thái Tông đi tập kích thì chúng bắt đầu khai chiến đối với những thành lũy bên ngoài, ngày đêm thay nhau tấn công mạnh mẽ. Dưới tình huống bất ngờ như vậy lại khiến cho cao tầng của Tứ Đại quân đoàn giật mình, rơi vào tình cảnh cực kỳ bị động. Sau một phen thương lượng, đành phải buông tha cho ý đồ đột kích những cứ điểm khác mà quay về phòng thủ tập trung. Cũng may là quân đoàn ác quỷ tự hồ cũng không có ý định xâm nhập quá mức vào phạm vi nhân tộc. Việc tấn công những thành lũy bên ngoài cũng lập tức dừng lại. Điều này làm cho cao tầng Tứ Đại Thái Tông thở ra một hơi. Dù vậy thì thế cục ở trong Kim Quang Thành cũng dần trở nên khẩn trương hơn. Tiểu đội 7 tự nhiên cũng nhận được đủ các loại nhiệm vụ, không ngừng dò xét tất cả địa phương đặc thù của ác quỷ đạo. Tiểu đội vốn còn chống hai vị trí của đại hán đeo cung và lão giả lưng còng, tự nhiên cũng được bổ sung thêm hai người khác. Trong một khu vực nham thạch cách Kim Quang Thành mấy vạn dặm, có một tòa thạch tháp sừng sững cao hơn 100 trượng. Trên đỉnh tháp có một viên cầu hắc sắc đang chậm rãi quay tròn, lóe ra hắc quang nhàn nhạt. Nơi này chính là một căn cứ trung chuyển quan trọng của quân đoàn ác quỷ đã được đề cập trong tình báo. Giờ phút này quanh thạch tháp đang diễn ra một hồi loạn chiến. Mái trên đầu giáp sĩ của quân đoàn ác quỷ đang vây quanh thạch tháp. Quân đoàn dùng hai gã ác quỷ thống lĩnh cấp bậc chân đan cầm đầu, 8 gã đồ úy cấp độc hóa tinh đứng theo một phương vị nhất định bảo vệ 8 phương hướng của thạch tháp. Trong phương trận phần lớn là một ít quỷ tốt đề dài ngưng dịch linh đồ, mà tiểu đội 7 của Liễu Minh cùng với 2 tiểu đội khác tổng cộng là hơn 10 người giờ phút này đang từ 4 phương 8 hướng xông tới, tế lên từng kiện linh khí linh quang chớp động, hóa thành đủ các loại quang hòa màu sắc khác nhau, điên cuồng tấn công về phía quân đoàn ác quỷ. Trong lúc nhất thời, tiếng chém giết vang lên không ngừng, quang hà đi qua nơi nào thì đều khiến cho thiên hồn địa ám được chiếu sáng. Nhìn vào chiến lực thì nhân tộc có 3 gã chân đan, gần 20 tên hóa tinh hậu kỳ và giả đan kỳ. Nhưng mà quân đoàn ác quỷ thể tập trung phòng ngự một cách nghiêm ngặt, đã ngăn chặn được mấy lần đám người Liễu Minh cường công. Hướng tây nam của thạch tháp, Liễu Minh đột nhiên thả người bay lên không trung, một tay bấm niệm kiếm quyết, cổ luân kiếm trước người khẽ nhoáng lên, một đạo kiếm quang tử sắc hơn 10 trượng bỗng nhiên hiện ra, hung hăng chạm xuống phía dưới. Bên dưới, một đầu ác quỷ đô úy và 10 mấy tên quỷ tốt ngưng dịch kỳ thấy thế thì đều thấp giọng hô lên một tiếng, sau đó nhanh chóng há miệng phun ra từng đoàn quỷ khí. Sau đó chúng liền đan nhau vào giữa không trung, ngưng tụ thành một chiếc đầu lâu, há mồm phun ra một đạo cột sáng màu đen to như thùng nước. Hắc khí cuồn cuộn mang theo sát khí kinh người, thoáng cái liền xông lên ngăn cản kiếm quang. Cả hai liền lập tức giằng co giữa không trung. Trong mắt Liễu Minh lóe lên dị sắc, trong miệng mỉm cười. Sau một khắc, dưới trên tên ác quỷ đồ ý lóe lên ngân quang, đột nhiên một con bọ cạp màu bạc lớn chừng 1 trượng xuất hiện, đúng là Hạt Nhi. Ký hiệu kim quang trên trán, Hạt Nhi phát ra kim quang chói mắt, thân thể nhanh chóng biến thành màu vàng. Tiếp theo, cái móc cầu rung lên, hơn 10 đạo kim tuyến vắn ra, lóe lên đâm vào thân thể tên ác quỷ đồ ý. Trên thân tên ác quỷ đồ ý này, chỗ bị kim tuyến đâm trúng, thình lình xuất hiện hơn 10 cái lỗ hổng to như nắm đấm. Hơn nữa, ở tại miệng vết thương, quỷ khí xung quanh liền tiêu tán, miệng vết thương không ngừng mở rộng. Trên mặt tên ác quỷ đô úy hiện ra vẻ kinh ngạc, trong miệng phát ra tiếng thét kinh hãi. Nhưng mà móc câu của Hạt Nhi lại rung lên, mơ hồ một cái liền đâm thủng sọ tên ác quỷ đô úy. Tiếng kêu thảm thiết liền im bặt, mà dưới kim quang chiếu rọi, thân thể hơn 1 trượng của tên ác quỷ này liền nhanh chóng tiêu tán, biến thành một đạo quỷ khí màu đen bị Hạt Nhi hút vào trong bụng. Những quỷ vật khác thấy Hạt Nhi phát ra kim quang thì vô cùng sợ hãi. Mà đội trưởng ở trong khoảnh khắc bị giết chết thì chúng đều nhao nhao thét lên chói tai rồi tránh sang hai bên. Đã không còn pháp lực duy trì, đầu lâu màu đen đang dây dưa với khổ luân kiếm ầm ầm tiêu tán. Đúng lúc này kiếm quyết trong tay của Liễu Minh ngưng tụ, khổ luân kiếm xuất ra hào quang sáng chói. Một thanh liền mơ hồ hóa thành mấy trăm đạo bóng kiếm như mưa bắn xuống. Tiếng xé gió xùy xùy vang lên không ngừng. Lúc này có 7-8 đầu ác quỷ bị bóng kiếm xuyên qua. Nguyên bản trận thế phòng thủ vốn kiên cố, bởi vì phía tây nam bị phá mà tạo ra lỗ hổng. Liễu sư đệ, tốt lắm. Nam tử họ Mẫn thấy vậy hét lớn một tiếng. Lời còn chưa dứt, thân hình đã bay đến, hai tay vung lên, một đạo kiếm quang bắn ra, lập tức biến lớn đến 10 trượng, hóa thành một thanh cự kiếm thô to chém xuống. Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên, pháp quyết trong tay biến hóa, tất cả bóng kiếm màu tím ngưng tụ lại với nhau, cũng hóa thành một đạo bóng kiếm màu tím thô to. Ầm ầm hạ xuống, hai thanh cự kiếm một tím một xám chém xuống, thoáng một cái liền ngăn cản những tên ác quỷ khác đang muốn chạy đến để lấp lỗ hổng ở trận thế. Phụ cận, thiếu phụ mặc hồng sam và thanh niên công tử thấy vậy thì đại hỉ, thân hình chớp động mấy cái bay vụt tới, bắt đầu ngăn cản quỷ quân lập lại trận thế. Hai tên ác quỷ thống lĩnh thấy tình hình này thì sắc mặt đại biến, kêu to một tiếng. Một bên chỉ huy những tên ác quỷ giáp sĩ khác cố gắng hết sức bổ sung lỗ hổng, đồng thời ra sức để bức lui đối thủ của mình có ý đồ bay qua trợ giúp. Đang dây dưa với hai tên ác quỷ thống lĩnh chính là hai đội trưởng còn lại của hai tiểu đội kia. Dưới tình huống như vậy, sao có thể để cho hai tên ác quỷ thống lĩnh được như ý? Lúc này đều xuất ra toàn lực ngăn cản hai tên ác quỷ thống lĩnh kia. Dưới một lát công phu như vậy, hai đạo kiếm quang một xám một tím như điện sét từ lỗ hổng trận thế của quân đoàn ác quỷ lóe lên bay vào bên trong. Liễu Minh và Nam Tử Hỏa Mẫn đồng thời sử dụng gia nhân kiếm hợp nhất. Dưới sự yểm trợ của kiếm quang màu xám, một tiếng thét dài vang lên. Cự kiếm màu tím đột nhiên thay đổi phương hướng nghiêng nghiêng chạm lên phía trên của thạch tháp. Oanh long long, thân của thạch tháp hiện ra một tầng cấm chế màu đen. Nhưng dưới lôi quang do cự kiếm màu tím phủ xuống, chỉ chống đỡ được một chút rồi vỡ vụn. Kiếm quang tử sắc chạm mạnh lên thạch tháp, chỉ nghe một hồi âm thanh răng rắc. Bên hông của thân tháp liền bị đứt gãy, ầm ầm sụt đổ. Ngay sau đó một đạo kiếm quang màu xám hiện ra. Ngay khi ngọn tháp đang rơi xuống thì liền lao thẳng đến xuyên qua viên cầu màu đen trên đỉnh tháp. Viên cầu liền vỡ vụn, theo đó linh quang vụt tắt. Động tác liên tiếp nhanh như thiểm điện. Quân đoàn ác quỷ còn chưa kịp phản ứng thì cả thạch tháp và cấm chế trên đó đã hoàn toàn bị hủy. Hai đạo kiếm quang tán đi, thân ảnh của Nam Tử Hỏa Mẫn và Liễu Minh liền xuất hiện giữa không trung. Những tù sĩ nhân tộc thế vậy đều đại hỉ, mà những tên ác quỷ bên kia không biết phải làm sao, đứng yên tại chỗ. Nam Tử Hỏa Mẫn và Liễu Minh liếc mắt nhìn nhau, lần nữa hóa thành hai đạo kiếm quang, từ lỗ hổng ở trong trận thế của quân đoàn ác quỷ phi độn ra ngoài. Tốt rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành, nơi đây không nên ở lâu, mau rút thôi. Nam Tử Hỏa Mẫn sau khi ra khỏi trận pháp nhanh chóng nói. Mẫn đội trưởng, thực lực chúng ta đang chiếm ưu thế, sao không tiện thể diệt luôn toàn bộ số ác quỷ này? Thiếu phụ mặc hồng sam lúc này đang vây giết cáo hứng, nghe vậy khó hiểu. Những tên ác quỷ này thực lực cũng không kém, nếu tiếp tục đánh nhau, coi như chúng ta có thể tiêu diệt được bọn chúng, thế nhưng bản thân cũng sẽ bị thương tích không nhỏ. Hơn nữa, nếu càng kéo dài thì tiếp viện của địch quân kéo đến, nên ít việc đi thì vẫn hơn, Nam Tử Hỏa Mẫn nhẹ nhàng nói. Chủ lực của nhiệm vụ lần này chính là tiểu đội thứ bảy. Nam Tử Hỏa Mẫn đã nói như vậy, hai vị đội trưởng còn lại không tiện ý kiến, bèn hóa thành từng đạo độn quang kích bắn về phía xa xa. Lúc này, Liễu Minh khẽ phất một tay, điều động hạt nhi hóa thành một đạo ngân quang, chui vào trong túi dưỡng hồn. Tiếp đó, hắn khẽ động thân hình, hóa thành một đoàn hắc khí nhanh chóng rời đi. Sau khi tu sĩ nhân tộc chia ra bốn phương tám hướng tối lui như thủy triều, tranh đấu rất nhanh đã được ngừng lại. Hai gã thống lĩnh trần đàn của quỷ quân nhìn thấy thạch tháp bị phá hủy, hiển nhiên vô cùng tức giận. Thế nhưng sau một hồi quan sát hướng rút lui của đối phương, bọn gã liền quyết định không phái quân truy kích. Quỷ quân lần này bị tập kích trở tay không kịp, chỉ có thể dựa vào trận phát miễn cưỡng giằng co với đám người Liễu Minh. Với tình huống của quỷ quân hiện tại, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám tu sĩ nhân tộc nghênh ngang rời đi. Nửa năm sau, ở tại một dãy núi hoang vắng, sáu người thân vận đồng phục của tiểu đội 7 đang tựa lưng vào nhau chống lại thế công của mấy trăm giác sĩ ác quỷ vây bọc chung quanh. Ở trong sáu người này có thể nhận ra một gã đại hán đầu trọc tay cầm cự chùy, một gã thanh niên khô gầy xấu xí sử dụng song đao, chính là hai thành viên mới gia nhập gần đây để thay thế cho đại hán đeo cung và lão giả lưng còng lúc trước. Đáng chết, sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều quỷ quân như vậy? Thiếu phụ váy đỏ vừa thúc giục vòng tròn màu đỏ thả ra từng đám mây lửa ngăn cản trước người, vừa nghiến răng nghiến lợi oán hận nói: đám hỗn đản này tựa hồ giết mãi không hết. Đại hán đầu chọc vừa huy động cự đao phát ra từng tràng xe gió vùn vút và gầm lên giận dữ. Những thành viên còn lại cũng không chút chậm chế thúc giục linh khí trong tay để chống cự công kích như thủy triều của đối phương. Khuôn mặt mỗi người đều hiện lên vẻ mệt mỏi không thể che giấu. Chỉ có hai người Mẫn đội trưởng và Liễu Minh là vẫn giữ được thần sắc chấn định. May mắn là đoàn quân ác quỷ bao vây chung quanh chỉ có hai tên thống lĩnh cấp bậc chân đan, số lượng đồ úy cũng không tính là nhiều, vì vậy bọn họ xem như vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng. Sau khi đánh giá tình hình, Liễu Minh than nhẹ trong lòng. Tiểu đội 7 lần này vốn chỉ chấp hành một nhiệm vụ điều tra đơn giản, nào ngờ đột nhiên lại vấp phải mai phục của đại đội quỷ quân đông đảo. Cũng may bọn chúng vẫn chưa xếp thành quỷ trận, vì vậy tình huống lúc này thoạt nhìn có phần lạc quan hơn so với khi chấp hành nhiệm vụ thứ nhất. Mọi người nghe đây, giằng co càng lâu, tình huống càng trở nên bất lợi cho chúng ta. Thời gian tiếp theo, mỗi người hãy chuẩn bị tinh thần, tìm lấy biện pháp đột phá vòng vây. Nam tử Hỏa Mẫn thình lình nhúc nhích môi truyền âm với những thành viên khác. Những người kia nghe vậy, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Một tiếng va chạm chói tai vang lên. Nam tử Hỏa Mẫn vừa nói xong thì đã lập tức huy động kiếm quang màu xám, vây bọc thân thể, tiếp đó hóa thành một đạo kiếm quang lớn chừng 5-60 trượng quét về phía trước. Nhưng tên quỷ tốt đứng đầu, nào ngờ đối phương đột nhiên phát động phản công quyết liệt như vậy. Đến khi muốn tránh thì đã không kịp. Lúc này, liền có 20-30 tên bị hồi quang xé thành mảnh vụn. Thế nhưng vào lúc này, gã thống lĩnh quỷ quân giáp xanh cách đó không xa, đột nhiên phát ra tiếng cười quái dị. Tiếp theo thân hình gã đột nhiên biến mất, sau một khắc đã chặn đứng thế công kiếm quang màu xám. Chỉ thấy năm đạo móng vuốt xanh đen từ quỷ trảo nhọn hoắt trong tay gã liên tục huy động, phát ra công kích điên cuồng, bao vây nam tử Họ Mẫn vào giữa. Ầm ầm, quỷ trảo và kiếm quang trong khoảnh khắc va chạm vào nhau đã lập tức rơi vào thế bất phân thắng bại. Những người khác trong lúc này cũng phản ứng vô cùng mau chóng. Sau khi đội trưởng của họ động thủ không lâu, năm người liền ao ý lao ra bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, quang mang đủ mọi màu sắc liên tục lóe lên, kéo theo âm thanh va chạm ầm ầm mãnh liệt. Hừ, muốn chết, một kẻ cũng đừng mong trốn thoát. Gã thống lĩnh râu đỏ thấy vậy quát lớn một tiếng, vừa dứt lời, hơn trăm tên ác quỷ ngoài cùng đột nhiên đồng loạt chu lên liên tiếp. Sau đó cùng lúc phóng xuất ra âm khí, hợp thành một màn hào quang hình tròn đen kịt, vây bọc đám người Liễu Minh và nhóm ác quỷ còn lại vào trong. Bất kể chấn động pháp lực hay vòng tròn... vòng bao, chỉ cần chạm vào hào quang hắc sắc, liền bị ngăn cản hoàn toàn, không thể gây nên bất cứ rung động nào khác. Tên thống lĩnh râu đỏ thế vậy, hưng phấn giống to một tiếng. Tiếp đó thân hình của gã bất chợt lóe lên, hai cánh đột ngột vung lên, phóng ra vô số móng vuốt đen kịt, mang theo tiếng xe gió vù vù, bạo kích về hai tu sĩ nhân tộc đang chiến đấu gần đó. Hai người này chính là Tiếu Phụ Váy Đỏ và Liễu Minh. Tiếu Phụ Váy Đỏ nhận thấy bản thân bị một gã thống lĩnh ngăn cản trước mặt, không khỏi giật mình kinh hãi. Trong lúc hoảng hốt, nàng liền vỗ lên cái đai lưng đang đeo trên người, phóng ra bốn viên ngọc màu đỏ, tạo thành hồng sắc quang thuẫn chắn ngang trước người. Đùng một hồi, giòn vang vang lên. Quang thuẫn tuy đã ngăn được thế công của vút ảnh, nhưng cũng khiến cho đà chạy của thiếu phụ bị chậm lại trong giây lát. Bên kia, Liễu Minh chẳng biết lúc nào đã hóa thành một vụ cầu màu đen thoát ẩn thoát hiện. Khi vút ảnh vừa muốn tiếp cận, hắn đã linh hoạt cải biến phương hướng, lách người bỏ trốn đến một vị trí an toàn hơn. Cũng có vài đạo công kích đánh trúng quả cầu sương mù kia, nhưng tất cả đều như châu đất xuống biển, không thể tạo thành thương tổn gì đáng kể. Thậm chí là một chút âm thanh va chạm cũng không hề vang lên. Trong nháy mắt, vụ cầu màu đen bằng vào tốc độ cực nhanh đã không ngừng tạ xung hữu đột, tạo nên rối loạn không nhỏ đối với trận thế của quỷ quân. Gã thống lĩnh râu đỏ thấy vậy, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, bèn biến đổi pháp quyết trên tay. Đúng vào lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa thình lình truyền đến từ xa. Đúng là vị trí đang diễn ra trận quyết đấu giữa nam tử Họ Mẫn và tên thống lĩnh quỷ quân còn lại. Chỉ thấy một đám mây hình nấm khổng lồ đột nhiên bộc phát giữa không trung, kéo theo một cột ánh sáng khổng lồ phóng thẳng lên trời, khiến cho nhân thủ hai bên trong lúc nhất thời không cách nào xác định được tung tích của nam tử Họ Mẫn và gã thống lĩnh giáp xanh của quỷ quân. Mười mấy tên quỷ tốt lẩn quẩn chung quanh khu vực hai người giao tranh, lập tức bị cái trụ lửa nuốt chừng, đến kêu la cũng không kịp thốt lên, đã hoàn toàn tan biến giữa hư không. Hơn nữa, sóng xung kích cực lớn đột nhiên khuếch tán ra phạm vi gần trăm trượng, kéo theo dư chấn điên cuồng, khiến đám đô úy cùng quỷ tốt không kịp đề phòng, đều nháo nhào thoái lui về phía sau, dẫn đến màn sáng đen kịt cũng theo đó mà sun lên bần bật. Thống lĩnh râu đỏ thấy thế lập tức cả kinh, bèn bỏ qua việc đuổi bắt hai người Liễu Minh để xông đến tiếp ứng cho đồng đội đang lạc mình trong vụ nổ. Đúng vào lúc này thì một đạo kiếm màu xám dài hơn 10 trượng thình lình phóng ra từ trong hỏa trụ, tiếp đó không chút do dự nện thẳng về phía màn sáng đen kịt. Phanh một tiếng vang lên thật lớn, màn sáng đen đặc vốn lung lay sắp đổ lại bị kiếm quang cường ngạnh công kích lập tức vỡ ra một lỗ hổng rộng chừng 2-3 trượng. Tiếp đó kiếm quang màu xám không ngừng lại chút nào, sau vài cái chớp động đã vượt qua khoảng cách hơn 100 trượng, rồi nhất nhanh biến thành một vệt sáng màu cho lờ mờ giữa không trung. biến cố vừa rồi đã khiến cho màn trắng ánh sáng xuất hiện sơ hở, lại thêm quân đoàn ác quỷ bị chấn đoạn, bức cho thối lui liên tiếp, vì vậy nên trận hình của bọn chúng theo đó xuất hiện hỗn loạn. Ổn định trận hình, đừng để những kẻ còn lại trốn thoát. Tên đầu lĩnh râu đỏ thấy vậy tức giận hét lên. Liễu Minh thấy thế lập tức biến đổi pháp quyết trên tay, khiến cho khổ luân kiếm xuất hiện ở trước người hắn, sau đó nhanh chóng hóa thành bóng kiếm màu tím biếc dài hơn 10 trượng. Phần phật một tiếng, kiếm quang tử sắc vừa kích phát đã trực tiếp xông thẳng về lỗ hổng vừa mới thành hình. Những nơi mà nó đi qua còn có kiếm khí bắn ra bốn phía, dễ dàng nghiền ép một ít quỷ vật cấp thấp thành bột mịn. Tên thống lĩnh râu đỏ thấy vậy giống lên giận dữ, hai tay vung lên trước người, đánh ra từng đạo vuốt ảnh, trực tiếp đối chọi với kiếm quang. Nào ngờ một khắc sau đó một đạo hào quang ánh kim đã thình lình cuốn tới. Thì ra cốt hạt bên người Liễu Minh đã phóng ra từ khi nào không biết. Chỉ thấy thân hình của tên ác quỷ kia vừa bị hào quang chạm phải, liền phát ra từng tràng âm thanh xì xì quái dị, khiến gã nào dám chủ quan, vội vàng búng người bắn ngược về sau, đã không còn trở ngại phía trước. Chỉ sau vài cái chớp động, kiếm quang tím biếc đã bồi thêm một kích về lỗ hổng do nam tử họ Mẫn tạo thành. Oanh một tiếng, lỗ hổng vốn rộng chừng 2-3 trượng bị khoét thành một lỗ thủng lớn 4-5 trượng. Sau khi hoàn thành hết thảy, Liễu Minh lần nữa biến đổi pháp quyết trong tay, thi triển ngự kiếm phi hành, mang theo hạt nhi, hóa thành một tầng kiếm quang tím biếc, vội vã rời đi. Cùng lúc đó thì những thành viên còn lại không chút chậm chế, thi triển ra thủ đoạn bảo vệ tính mạng của mình. Công tử trẻ tuổi vốn ở gần vị trí nam tử họ Mẫn nhất, không nói hai lời lấy ra một viên châu màu xanh, bóp chặt. Lập tức một con rồng gió màu xanh hiện lên, bao trùm thân thể hắn vượt qua lỗ hổng trên màn trắng theo sát Liễu Minh. Bên kia, đại hán đầu chọc và thanh niên ốm yếu vốn tựa lưng hỗ trợ nhau. Đại hán đầu chọc thấy vậy ném mạnh cự chủy trong tay về phía lỗ hổng, đồng thời há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó không chút chậm chế chui tọt vào bên trong vũ khí của mình. Chỉ nghe một tiếng nổ đình tai nhức óc thình lình vang lên, chùy ảnh khổng lồ đã rạch ngang cả đêm đen u tối, hung hăng đập về phía trước. Lại nghe đại hán đang ẩn náu bên trong cự chủy hô to một tiếng, quanh thân liền xuất hiện một vòng bảo hộ màu bạc nhạt vây bọc vào giữa, khiến cự chủy càng thêm hung mãnh lao về phía trước. Vài tên quỷ tốt chung quanh thế vậy thử liều mạng công kích, nhưng không thể chặn đứng được thế tiến như trẻ tre của tu sĩ đầu trọc. Người thanh niên ốm mò xấu xí thế vậy cũng không cam lòng rớt lại phía sau. Chỉ thấy song đao trong tay y chẳng biết từ lúc nào đã hóa thành hai thanh đại đao đỏ sẫm đan xen vào nhau, đồng thời phóng xuất một cột hỏa trụ phóng thẳng lên trời, tiếp đó cứng rắn đột phá về phía lỗ hổng mà đồng đội lưu lại. Thiếu phụ váy đỏ là người phản ứng chậm nhất, thế nhưng động tác cũng vô cùng mau lẹ. Chỉ thấy nàng khẽ vung tay, một tấm phù lục màu trắng toát lập tức bay vút ra, kéo theo từng đạo bạch quang dài nhỏ như bão táp mưa xa đánh xuống quân đoàn ác quỷ đang chắn ngang trước mặt. Cùng lúc đó thì cả người thiếu phụ hóa thành một đạo hào quang đỏ rực, nương theo sự ẩn yểm trợ của băng tinh ngập trời để tìm kiếm cơ hội trốn thoát. Đáng chết! Nhưng vào lúc này, một bóng người lại thình lình bay ra từ đám mây hình nấm. Đúng là gã thống lĩnh đã giao đấu với nam tử họ Mẫn khi nãy. Chẳng qua tình hình của gã này thoạt nhìn có chút chật vật, khôi giáp trên người hoàn toàn vỡ vụn, thân trên còn có ám đặc khói đen. Hai chi bên trái đã biến mất không còn tung tích, chỉ để lại một loạt xương sườn sứt mẻ lộ ra rõ ràng bên trên lồng ngực. Bất quá tên ác quỷ này mặc dù thân mang trọng thương, thế nhưng thoạt nhìn không hề nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại còn triệt để kích phát ra hung tính của gã. Vừa nhìn thấy thiếu phụ váy đỏ đào thoát cách đó không xa, tên thống lĩnh cụt tay liền há miệng gào to như dã thú, đồng thời khẽ nhấc cánh tay phóng ra một đạo trường mâu màu đen dài hơn một trượng. Chỉ thấy cánh tay của gã vung lên, trường mâu đó lập tức hóa thành một đạo hắc quang vọt tới sau lưng thiếu phụ váy đỏ. Thiếu phụ kia lúc này đã chạy ra được hơn 10 trượng, mắt thấy có thể thừa dịp hỗn loạn trốn thoát vây hãm của quỷ quân, thì sau lưng bất chợt chuyển đến tiếng xe gió vun vút. Vị nữ tử này lập tức biến sắc, không chút nghĩ ngợi vung tay về phía sau, đánh ra một tấm ngân bài hình thoi màu bạc lớn chừng một trượng chắn ngang sau lưng. Sau khi hoàn thành tất thảy, nàng mới quay đầu quan sát phía sau. Nào ngờ tất cả đều không lộ ra vẻ gì bất thường. Không đợi thiếu phụ khôi phục lại từ trong ngơ ngác, âm thanh bén nhọn tình lình vang lên gần trong gang tấc. Chỉ thấy hắc quang lóe lên, Trường mâu đã xuất hiện một cách quỷ mị bên người nàng, đồng thời nhanh chóng nện lên mặt ngoài của ngân bài. Trong lúc nàng ta còn đang giật mình kinh hãi, hai đạo hòa quang một đen một bạc đã tụ lại một chỗ. Chỉ không ngờ, ngân bài của tiếu phụ kia dễ dàng bị xuyên thủng giống như giấy mỏng, khiến cho hắc mâu trong khoảnh khắc đã cắm ngập vào bụng của nữ tử này. Chỉ nghe nàng ta hét thảm một tiếng, thân hình liền biến thành thịt vụn bắn ra tứ phía. Hơn nữa, tinh phách còn chưa kịp trốn thoát, đã bị hắc quang kia xoắn nát. Cách đó mấy trăm trượng, Liêu Minh nghe được tiếng kêu thảm thiết quay đầu nhìn lại. Sau khi buồn bã quan sát, hắn mới quyết định thúc giục kiếm quang hóa thành một điểm quang điểm biến mất giữa không trung.